Khanh khanh của tôi, chương 83, phiên ngoại năm mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay sau khi trí nhớ khôi phục, thân thể Ngôn Khanh được Hoắc Vân Thâm tỉ mỉ điều dưỡng, những vết thương lớn bé năm xưa đều đã lành, không còn dấu vết, lại thêm quan hệ vợ chồng ngọt ngào mãnh liệt trong lòng sáng đến cùng, không tồn tại chút khói mù nào, thể chất cũng tự nhiên được cải thiện theo, các chỉ số đều ở trên mức khỏe mạnh. Sau khi xác định mang thai, bác sĩ làm các kiểm tra cơ bản, xác định tình trạng tốt rồi, cũng không cần dặn dò nhiều thêm. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Hoắc phu nhân trong thời gian mang thai, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là ngàn kiều vạn sủng. Ngày ấy khi từ bệnh viện trở về, Hoắc Vân Thâm không có một giây phút nào rảnh rỗi, muốn sửa sang hết hoàn cảnh trong nhà, những nơi dễ dàng va chạm đều tìm người có chuyên môn tới làm công tác bảo vệ, chuyên gia dinh dưỡng cũng mời hẳn ba người, anh tự mình phỏng vấn, khiến đối phương sợ run bần bật. Ngoài bác sĩ gia đình, anh lại chọn thêm một nữ bác sĩ có kinh nghiệm phong phú chuyên phụ trách chăm sóc vợ trong thời kỳ thai sản. Ngôn Khanh hơi mệt, về đến nhà đã bị chồng dỗ đi ngủ, chờ tới khi cô ngủ được một giấc, mở cửa ra, thiếu chút nữa bị các bác sĩ kính cẩn nghe lệnh ở bên ngoài dọa sợ. Hoắc Vân Thâm vừa mới dặn dò xong một vài loại nguyên liệu đặc biệt sau này sẽ được cung cấp từ nước ngoài về, nghe thấy vợ tỉnh, anh lập tức lên tầng, nắm lấy tay cô. Khanh khanh, còn thiếu cái gì, chúng ta lại tùy thời bổ sung. Ngôn Khanh đón nhận thần sắc nghiêm túc cẩn thận còn hơn cả đàm phán hợp đồng quan trọng của chồng mình, giờ khóc giờ cười, đồng thời cũng thấy ngọt ngọt chát chát. Anh quá khẩn trương, không thể trách anh, chuyện bé xé ra to, là do trước khi xuất viện y tá chu đáo đưa ra rất nhiều những việc thiết thực cần chú ý khi mang thai, để hai người có rảnh thì xem qua. Trên đường về, Thâm Thâm xem từ đầu đến cuối một lần, vài tờ cuối có ghi chú khách quan những điều mà mang thai có thể gây ra tổn thương và nguy hiểm cho thai phụ, có thêm mấy ví dụ cực đoan. Nhìn đến trang này, biểu cảm của Thâm Thâm không quá tốt, ôm cô mà lực ôm khiến người ta phát đau. Anh sợ quá nhiều, hiện tại sau lo sợ ghen tuông, thì sầu lo về sự an toàn của cô bị đẩy lên đỉnh điểm. Ngôn Khanh không hề nói anh phản ứng quá khích mà cười an ủi. Chồng à, anh cứ để mọi người về trước đi, em mới vừa làm kiểm tra, tình huống rất ổn định, tạm thời không cần chăm sóc đặc biệt. Hoắc Vân Thâm không yên tâm, lông mày nhíu lại, cô quơ quơ tay anh ôn tồn nhỏ nhẹ nói. Bây giờ có nhiều người quá, em ngược lại không thoải mái, còn chưa đến lúc phải bảo vệ như động vật. Nghe cô nói không thoải mái, Hoắc Vân Thâm mới dao động, đuổi một nhóm phụ nữ đang túc trực đi, trong nhà yên tĩnh, chỉ còn lại hai vợ chồng nhỏ. Ngôn Khanh sờ lên bụng nhỏ trơn bóng bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, còn chưa đủ một tháng, hai vạch của giấy thử cũng chỉ có màu đỏ nhạt mà thôi, cô hoàn toàn không có cảm giác mang thai, vậy mà lại khiến chồng lo lắng thành thế này. Cô móc ngón tay Hoắc Vân Thâm xuống tầng. Chúng ta đi dạo trong sân, cần phải khai thông tâm lý cho Hoắc tiên sinh tội nghiệp. Ngôn Khanh một đường đi xuống cầu thang, nhìn thấy các nơi góc cạnh trong nhà đều được bao phủ bởi một lớp chống va chạm mềm mại, cô không khỏi bật cười. Thâm Thâm, em là người trưởng thành, không cần sợ va chạm giống trẻ mới sinh. Hoắc Vân Thâm phản bác như chuyện đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tính là người trưởng thành, em chỉ là bạn nhỏ thôi. Ngôn Khanh đỏ tai trêu anh. Vậy là Hoắc tiên sinh làm thiếu nữ vị thành niên mang thai sao? Hoắc Vân Thâm nhìn chằm chằm đôi mắt tinh ranh của cô, không khỏi cong môi, nhặt áo choàng trên sofa bọc cô lại, kéo người vào trong sân. Đúng vậy, không bằng cầm thú. Ngôn Khanh cười ngã vào cánh tay anh. Hoắc tiên sinh thật đúng là tình nguyện nói mình là cầm thú, cũng muốn khăng khăng cho rằng cô là bạn nhỏ. Buổi chiều đầu thu vẫn còn ấm áp, gió nhẹ nhẹ, ánh nắng vàng len lỏi vào những tán cây xanh rì trong sân vườn nhà họ Hoắc như được bao phủ bởi một lớp sa mỏng. Ngôn Khanh ngồi trên xích đu, Hoắc Vân Thâm đứng phía sau, nhẹ nhàng chậm chạp đẩy cho cô. Thâm Thâm anh lại đây, cô gọi anh, ngồi với em, bàn đu dây đủ rộng, hai người ôm nhau ngồi xuống cũng dư giả. Ngôn Khanh nghiêng đầu cẩn thận miêu tả ngũ quan Hoắc Vân Thâm một lần, cảm khái nói. Trong lúc em mang thai anh không cần làm gì khác, để em nhìn mặt anh nhiều là được, phù hộ sinh được một đứa trẻ đẹp giống như vậy. Hoắc Vân Thâm khẽ nhướng mi, đẹp giống. Ngôn Khanh dừng một chút mới phản ứng lại, nhận thua trước lu dấm Hoắc 3 tuổi, vội vàng sửa miệng. Tuyệt đối không thể giống, chồng em là đẹp nhất, sinh ra gần bằng anh là được. Hoắc tiên sinh chậm gì gì, một tiếng, còn rất hưởng thụ. Ngôn Khanh duỗi tay xoa đôi mắt anh đỏ bừng vì tinh thần gần đây không yên ổn, dịu dàng chuyển sang chủ đề chính. Thâm Thâm, cơ thể em rất tốt, không có thói quen sinh hoạt xấu, phản ứng có khả năng xuất hiện trong thời gian mang thai đều là bình thường, cho dù có xảy ra tình huống đặc biệt, anh cũng thu xếp bác sĩ tốt nhất chăm sóc em, sẽ không chậm trễ, sẽ không phạm sai lầm, có phải không? Đúng vậy, cho nên em bảo đảm, không có ngoài ý muốn, những nguy hiểm trong quyển sách đó tuyệt đối không phát sinh trên người em.

Bàn tay bé bỏng của tiểu gia hỏa sẽ nắm chặt tay anh. Ba, con siêu ngoan. Cách chương.